Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 872, siêu năng lực khởi nguồn. Đa duy độ vũ trụ sinh mệnh giả tưởng. Siêu năng lực, loại này sinh mệnh năng lực đặc thù. Mặc dù vũ trụ thần cấp văn minh cũng không có đưa ra hoàn toàn hợp lý lý luận giải thích. Chỉ nói là ý thức ảnh hưởng vật chất cụ hiện hóa. Nhưng Trần Mặc nghiên cứu siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau. Nhưng từ khoa học kỹ thuật thư viện sách bên trong, được biết không ít độ khả thi giả tưởng. Trong đó khá là thú vị chính là dính đến đa duy độ vũ trụ giả tưởng. Khoa học kỹ thuật thư viện liên quan với siêu năng lực tồn tại giả tưởng là đa duy độ vũ trụ thời đại sinh mệnh để lại ý thức giả thuyết. Giả thuyết suy đoán, đa duy độ vũ trụ sinh mệnh nắm giữ khó mà tin nổi ý thức cùng năng lực. Tương đương hiện vũ trụ lý giải không gì không làm được thần. Mà đa duy độ vũ trụ như hành tinh giống như tử vong than co giáng cấp. Đa duy độ vũ trụ sinh mệnh cũng thuận theo tử vong. Vũ trụ là thần chết rồi sinh mệnh thân thể tàn phế. Tinh hệ chỉ là một tế bào. Tinh cầu chỉ là tế bào không kham nổi mắt nguyên tử. Thậm chí sinh mệnh nhận thức vũ trụ chỉ là một tế bào. Đa duy độ sinh mệnh sau khi chết lưu lại khó mà tin nổi vật chất năng lượng. Thúc đẩy hiện vũ trụ sinh ra hiện tại sinh mệnh, như trên thi thể vi khuẩn virus, vũ trụ còn lưu lại thần năng lực khó tin cùng tiềm thức. Siêu năng lực chính là thần khó mà tin nổi có thể ngẫu lực nhiên ở hiện vũ trụ trong cuộc sống cụ. Hiện, nắm giữ siêu năng lực sinh mệnh, chính là thần hài tử. Lý do sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Đa duy độ vũ trụ vấn đề. Căn cứ toán học mô hình cùng vũ trụ lý luận là khả năng tồn tại. Còn đa duy độ vũ trụ có hay không giả tưởng đặc thù cơ thể sống, vậy thì là một vấn đề khác. Tất cả những thứ này đều là giả tưởng. Ai cũng không cách nào xác định tính chân thực. Hướng nấm không biết hối sóc. Huệ cô không biết xuân thu. Ở không cách nào xác nhận đa duy độ vũ trụ sinh mệnh tồn tại tình huống, Trần Mặc căn bản là không có cách tưởng tượng đa duy độ sinh mệnh năng lực. Lại như vi khuẩn không thể nào tưởng tượng được nhân loại nắm giữ loại nào năng lực như thế. Đa duy độ vũ trụ sinh mệnh giả tưởng, dù cho là đơn giản ngẫm lại, cũng làm người ta không rét mà run. Trần Mặc bây giờ đối với siêu năng lực chỉ cần lý giải cùng sử dụng, sẽ không đi tìm kiếm nó bản chất. Rất nhiều thứ, quá mức theo đuổi bản chất, kết quả thường thường sẽ thất vọng, thậm chí khiến người khủng hoảng. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc còn ở yên tĩnh chờ đợi. Mỗi cái máy móc vận hành tình huống bình thường. Mọi người trạng thái cũng không sai. Thông qua phòng thí nghiệm sinh mệnh giám sát máy móc, khai phá trong khoang thân thể của mọi người tình hình. Trần Mặc rõ như lòng bàn tay. Khai phá nương theo kịch liệt thống khổ. Cùng Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tiến hành não vực tiến hóa tương tự. Từ cấu trúc gen mức độ lên thay đổi. Nghĩ thoải mái là không thể. Xuyên thấu qua pha lê, Trần Mặc có thể nhìn thấy năng lực khai phá trong khoang. Mọi người vẻ thống khổ. Có điều chúng lòng người tố chất đều phi thường ưu tú. Cũng không có bởi vì kịch liệt thống khổ mà từ bỏ. 2 giờ, bên trong phòng thí nghiệm rốt cục có động tĩnh. Đại mã tổ cùng Thái Sơn nơi đó trước tiên hoàn thành. Máy móc đem hai người từ khai phá trong khoang đưa ra đến. Diệt trừ trên người lưu lại nước thuốc. Thái Sơn cùng đại mã tổ bề ngoài có một chút biến hóa. Thái Sơn có vẻ rõ ràng một điểm. Trên da lộ ra màu đỏ ánh huỳnh quang. Đó là khai phá thuốc màu sắc. Hiện tại là huyết dịch ánh sáng lộng lẫy. Bây giờ Thái Sơn vừa hoàn thành khai phá. Đặc thù còn rõ ràng. Qua một quãng thời gian sau khi thích ứng liền sẽ từ từ nhạt xuống. Khôi phục dáng dấp ban đầu. Lão bản. Ta thật giống trở nên mạnh mẽ. Thái Sơn hiển nhiên vô cùng kích động. Nắm đấm nắm chặt. Trần Mặc tầng tầng đáp một tiếng. Ở hắn cùng cua đỏ trên người nhìn lướt qua. Dùng các ngươi năng lực. Tốt. Hai người đến phòng thí nghiệm trống trải nơi. Chỉ nghe hai tiếng quát nhẹ. Hai người thân thể cất cao. Bắp thịt cũng biến thành cổ trướng. Cua đỏ xương giáp trở nên càng thêm đỏ tươi. Hoàn toàn là chín dục cua. Thân thể tỷ lệ trở nên càng thêm cường tráng. mà một bên Thái Sơn, hoàn toàn là một cái cao hơn 3 mét đỏ người khổng lồ. Hai người các ngươi cái mông đẹp mắt không? Có bóng ma trong lòng. Lăn đi mặc quần, làm bụng mặt, không mắt thấy hai người. Âm thanh đều trở nên quái dị. Trần Mặc liếc mắt, da mặt co giật, muốn cười lại không dám cười. Các ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế, cố gắng thích ứng. Ngày kia bắt đầu huấn luyện làm sao kết hợp chiến giáp sử dụng các ngươi năng lực. Là, hai người hai miệng cùng, hưng phấn cầm lấy người máy đưa tới quần áo chỏng lên. Hai người trước tiên thành công, nhường Trần Mặc cùng Lam đều thập phần kinh hỉ. Chuyện này ý nghĩa là, loại này định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật thành thục. Bọn họ đem có thể xa xa không ngừng bồi dưỡng đỉnh cấp cao thủ. Hành quân kiến tập đoàn thực lực, sẽ trong khoảng thời gian ngắn thành hình, mà bọn họ trưởng thành không gian cũng là vô hạn lớn. Phổ thông chiến giáp sư chỉ cần ở năng lực khai phá sau, dùng một quãng thời gian thích ứng bọn họ biến hóa cùng năng lực, liền có thể trở thành là cao cấp chiến giáp sư. Tương lai đỉnh cấp chiến giáp sư có hy vọng, lượng lớn chế tạo cao thủ, không trách thần cấp văn minh, cũng thèm nhỏ dãi loại kỹ thuật này. Sau khi, những người khác đều lần lượt hoàn thành khai phá, đơn giản kiểm tra một lần mọi người năng lực, Trần Mặc liền để bọn họ đi nghỉ ngơi. Mặc ca, Thạch Cam Tinh có tin tức. Mặc nữ mở miệng, đem Vũ Trụ Liên Minh kênh tin tức điều đi ra. Tin tức hình ảnh lên, là một cái loại thú tộc nữ chủ bá, đang dùng Vũ Trụ Liên Minh thông dụng ngôn ngữ, ở đưa tin sự kiện. Hơn 3 tháng trước, Hắc Đồng Văn Minh đồng thanh sử dụng không gian máy xay, nhường Thạch Cam Tinh hệ triệt để bị trở thành vũ trụ đảo biệt lập sau. Ngày hôm nay từ Thạch Cam Tinh hệ truyền ra tin tức lớn. Theo hiểu rõ, Thạch Cam Tinh hệ bên trong không gian máy xay từ lâu dừng lại. Không gian liên tiếp khí hôm nay liên tiếp Thạch Cam Tinh hệ ở ngoài thành công. Chúng ta có thể nhìn thấy, đá văn tinh hệ biên giới xuất hiện lần nữa quy mô lớn Thạch Cam Tinh hệ sinh mệnh. Nữ chủ bá hình, ảnh phóng tới vũ trụ lên. Mặt trên là lít nha lít nhít các loại phi thuyền. Chính là Trần Mặc lần trước rời đi vị trí. Không bao lâu, Tử Vi Văn Minh đội tàu, Minh Thể Văn Minh sứ giả, Ám Xâm Lâm Văn Minh còn sót lại chiến giáp sư đều xuất hiện ở đá văn tinh hệ biên giới vị trí nhảy. Qua không gian điểm phụ cận, mấy đại thần cấp văn minh đội tàu xuất hiện, lập tức đưa tới hết thảy sinh mệnh quan tâm, đặc biệt Vũ Trụ Liên Minh mỗi cái tin tức bình đài phóng viên. Lúc này cưỡi phi thuyền nhanh chóng tới gần thần cấp văn minh vị trí đội tàu, đem bọn họ vây lại đến mức nước chảy không lọt. Xin hỏi Thạch Cam Tinh bên trong xảy ra chuyện gì? Thuận tiện tiết lộ một hồi Thạch Cam Tinh hệ bên trong tin tức sao? Hầu như hết thảy vũ trụ tin tức bình đài sinh mệnh đều hỏi tương tự vấn đề. Băng Tần công cộng lên, bị mỗi cái tin tức bình đài âm thanh chiếm cứ. Hết thảy sinh mệnh đều ở tha thiết mong chờ đợi mấy đại thần cấp văn minh đáp án. Bên trong tranh đấu, chúng ta vẫn chưa tham dự, cũng không biết tình huống cụ thể, không cách nào báo cho. Minh Linh mở ra Băng Tần công cộng, đưa ra một cái không đến nơi đến chốn đáp án. Các nhà vũ trụ kênh tin tức lên, xuất hiện Minh Linh màu xám trắng loại thú tộc dáng dấp, mặt lông lôi công miệng, da lông là màu xám trắng, con mắt cũng là màu xám trắng. Đây là Minh Thể Văn Minh chủ sinh mệnh điển hình đặc thù. Tử Vi Văn Minh đội tàu cũng không để ý tới những vấn đề này. Từ đầu đến cuối, Tử Vi Văn Minh sứ giả cũng không hề lộ diện. Còn Ám Xâm Lâm Văn Minh, phi thuyền không gian gấp, ảo não rời đi đá văn tinh hệ. Không bao lâu, một chiếc Hắc Đồng Văn Minh phi thuyền xuất hiện ở đá văn tinh hệ biên giới trong vũ trụ. Ở che kín phi thuyền trong vũ trụ, Hắc Đồng Văn Minh to lớn phi thuyền cùng quỷ dị tiêu chí. Càng dễ thấy, thấy Hắc Đồng Văn Minh phi thuyền xuất hiện, hết thảy vũ trụ tin tức bình đài chủ bá hướng Hắc Đồng Văn Minh phi thuyền vây lại. Lần tranh đấu này, đồng thanh sử dụng quân đội vũ khí không gian máy xay, triệt để đem Thạch Cam Tinh chủ tinh phụ cận không gian nhiễu loạn, đem Thạch Cam Tinh hệ cuối cùng đường hầm không gian tách ra. Có thể nói, Hắc Đồng Văn Minh là trận tranh đấu này nhân vật chính một trong. Mặt khác hai cái chính là đan vị trí lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh. Hắc đồng văn minh xuất hiện, không gặp bạch tinh văn minh cùng lôi thần văn minh đội tàu. Đáp án rất rõ ràng. Đồng thanh thắng, phiền phức, Trần Mặc cùng Lam liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Xem tới đây, bọn họ bỗng nhiên có một loại không tốt lắm linh cảm. Cau mày, hai người đều ăn ý tiếp tục xem tiếp. Cảnh vu toàn tức hình chiếu xuất hiện ở băng tần công cộng bên trong. Không phải ngày xưa tà dị biểu hiện, trang trọng rất nhiều. Đồng thanh đại nhân nói, Đan tiên sinh là một tên phi thường ưu tú chiến giáp sư. Cũng là hắn tôn kính nhất đối thủ. Có thể cùng đan tiên sinh giao thủ, là hắn vinh hạnh lớn nhất. Đồng thanh đại nhân ủy nhờ ta hướng lôi thần văn minh xin lỗi. Bản thân của hắn rất đáng tiếc, không thể ở trong chiến đấu bảo vệ đan tiên sinh di khu. Không cách nào để cho hắn lá dụng về cội. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.